Mũ o mũ, đừng ai thắc mắc cái chữ đẹp trai trong truyện cổ trang của ta nha, đơn giản là ta có một ông anh dệt tên Tuấn, mà ta ghét ổng tận xương, nên giờ mà để anh Tuấn thay cho đẹp trai thì... Cách chương.